Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 581, huyết nguyệt giữa trời. Dì rào tương đương 7-8 giây sau, chờ trên sân bóng bụi mù tạm tiêu. Ánh mắt của mọi người đều không thể chờ đợi được nữa nhìn qua. Lúc này trên sân bóng hai người đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng thẳng. Thế nhưng Ikaizen Ryoga trong tay vợt bóng cũng đã rơi xuống đến phía sau hắn. Trọng tài cái kia thận trọng âm thanh cũng là lập tức từ sân bóng một bên truyền ra. 30-15. Oni tiền bối ghi điểm. Đang có chút âm thầm lo lắng Kirihara ánh mắt sáng ngời. Ở bóng thứ nhất sau khi, hắn còn tưởng rằng cục diện sẽ bị cái kia gọi là Ikaizen Ryoga khống chế qua. Bây giờ nhìn lại Oni tiền bối vẫn là đáng tin cậy. Lần trước nhìn thấy Oni hắn như vậy không để lại dư lực là ở 2 năm trước, chuẩn bị chiến chỗ ngồi. Bayodawin trong tròng mắt chớp qua một lần hồi ức. Dù cho là cùng Uesugi yêu cái kia một hồi quyết đấu, Oni cũng không có thể hiện ra như vậy quyết tuyệt ý chí. Uesugi yêu lặng lẽ, một lát sau mới nói. Như vậy Oni tiền bối đáng để mong chờ. Hơn nữa hắn khả năng cũng là muốn đem chính mình một loại nào đó ý chí cho lan truyền xuống. Bayodawin khó mà nhận ra đáp một tiếng. Trong đầu nhưng không khỏi hiện ra cái kia ở trong căn cứ nhất là hoạt bát tóc đỏ tiểu quỷ. Yujiro Oni cùng thiếu niên kia rõ ràng là tính cách khác biệt hai người. Thế nhưng trên người bọn họ nhưng có một loại nào đó tương đồng đặc chất. Hoặc là nói niềm tin. Đây là đáp lễ. Quỷ nhãn bên trong hung ý càng sâu. Vụ âm thanh như thế nói một câu liền xoay người trở lại hậu trường. Nghe vậy, Ikaizen Ryoga ánh mắt lóe lóe. Cũng không ai biết hắn giờ khắc này nội tâm ý nghĩ. Mà lúc này, đang cùng cái này sân bóng cách xa nhau 10 phút lộ trình một cái khác sân bóng. Một cái cao to kiên cường bóng người bỗng nhiên đứng thẳng ở trước lưới. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt cái kia nửa ngồi xổm thân thể. Hơi thở dốc thiếu niên. Ikaizen, người trong lòng chân chính muốn đánh bại đối thủ là ai đó. Tezuka liền dường như một cái gai nhọn. Trực tiếp đâm vào Ikaizen Ryoma sâu trong nội tâm. Người sau giơ lên cặp kia to lớn mắt mèo. Nhìn về phía trước mặt vị này ngày xưa bộ trưởng. Giờ khác này cái kia phức tạp tâm tư trực tiếp triển lộ không thể nghi ngờ. Ryoma tiểu tử này. Còn kém điểm xa a trên khán đài. Một người mặc rộng rãi đạo bào bóng người vuốt nhẹ cằm. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù nói lấy 13 tuổi tuổi tác đặt chân thế giới thi đấu sân thi đấu đã là phi thường ghê gớm. Thế nhưng so với ở khóa này triển lộ ánh sáng những nhân vật kia tới nói. Ikaizen Ryoma vẫn còn có chút không đủ. Thân hình chậm rãi ở trong đám người biến mất. Không ai chú ý tới. Hắn vị này đã từng truyền kỳ đã biến mất ở cái này tràng quán. Lại đến, một tiếng quát lớn, vang vọng sân bóng. Mọi người thấy đầu kia tóc đỏ tung bay bóng người, hướng tennis ép đi, nội tâm nhất thời bay lên một loại vô hạn kính ngưỡng sợ hãi cảm giác. Dù cho cảnh tượng như thế này, bọn họ lúc trước đã thấy không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng mỗi một lần Yujiro Oni động tác, đều sẽ để bọn họ kinh hãi không thôi. Oni một đôi mắt đã bị tennis nhuộm thành màu vàng kim nhàn nhạt. Nhìn kỹ này một đoàn xì xì vang vọng. Chạy nhanh đến kim quang. Hắn không có một chút nào sợ hãi. Thậm chí, càng làm cho hắn nhớ lại. Chính mình gò má một bên đạo kia vết tích. Atula thần đạo khí tức. Phun trào mà ra. Trong khoảnh khắc, phía sau hắn quỷ thần bóng mờ. Huy động lên chống trời chi cánh tay. Hướng về cái kia một đoàn kim quang tiến lên nghênh tiếp. Xì xì xì tương đương tennis xa lưới. Xé rách giống như khẽ động. Từ trong tay hắn vợt bóng truyền đến, là hắn cái kia một chiêu, ánh sáng, chỉ, bên trong cái kia một tia ám không cho lơ là. Bayodawin ngữ khí nghiêm nghị, Uesugi yêu cũng là gật đầu. Hắn lúc đó nhưng là thiết thân cảm thụ qua này một cái tennis uy lực. Hơn nữa hiện tại cái góc độ này xem ra, Ikaizen Ryoga mấy tháng nay cũng có tinh tiến, có điều Oni tiền bối. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói của hắn mới rơi. Cái kia cuồng bạo kinh khí. Trong nháy mắt xuyên thấu qua quỷ thủ bên trong vượt bóng. Quanh kích ở sau đó mới phòng hộ trên vách tường. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Sợ đến khu vực này khán giả về phía sau một ngưỡng. Một cái vòng tròn hình cái hố. Liền như vậy xuất hiện ở hoàn chỉnh phòng hộ trên tường. Có điều dù vậy, Oni cổ tay nhưng gắt gao chặn lại cái kia viên ở siêu cấp sweet spot dãy giụa tennis. Mặc kệ là ánh sáng, chỉ, vẫn là ám, đối với những kia chân chính vượt qua địa ngục người tới nói. Cho ta xuống địa ngục đi thôi. Quỷ thân lên khí thế đột nhiên lại trướng. Trên cánh tay vận động gân xanh có thể thấy rõ ràng. Sẽ bị hắn vững vàng tỏa ở đập trong lưới tennis cho văng ra ngoài. Cùng với cùng nhau, còn có cái kia đột nhiên tăng vọt lên Atula thần đạo khí tức. Mãnh liệt màu tím đen khí tức lan lộn, hầu như trong chớp mắt cũng đã bao trùm toàn bộ sân bóng. Đem Ikaizen Ryoga cũng lồng chụp vào trong. Người sau chỉ cảm thấy trước mắt tầm nhìn biến đổi. Chính mình càng ở một khắc tiếp theo. Thân ở với một mảnh thê lương hoang vu trên mặt đất. Lớn địa huyết tích loang lổ. Thổ địa tựa hồ cũng hiện ra một loại đỏ sậm màu sắc. Nhất là làm người ngột ngạt. Nhưng là ở cái kia vô ngần trên không treo lơ lửng một vòng mênh mông huyết nguyệt. Quả nhiên đây là chấm ngoặc kép. Ikaizen Ryoga trong lòng cảm giác nặng nề. Gào. Sau đó, một thanh âm vang lên triệt vùng thế giới này hét giận dữ từ hắn xa xa truyền tới. Ầm ầm ầm, đại địa không ngừng rung động, phảng phất có cái gì khủng bố sự vật liền muốn từ đằng xa đến. Bóng người màu tím ở trước mắt phóng to, Ikaizen Ryoga nín hơi ngưng thần. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy, khiến cho hắn cũng chấn động không tên kinh người cảnh tượng. Một vị to lớn quỷ thần giáng lâm nhân gian. Ầm ầm ầm, chỉ thấy cái kia quỷ thần nắm tay mang theo khủng bố khí áp hướng về đỉnh đầu của hắn ầm ầm hạ xuống. Mà hiện thực sân bóng, Yujiro Oni thân hình di động càng ngày càng điên cuồng. Đầy trời màu tím đen bóng cầu, hầu như đem Ikaizen Ryoga phương vị toàn bộ đóng kín. Một cái, hai cái, ba cái, chấm ngoặc kép, Toyama kim quá sói há hốc miệng đếm lấy tennis số lượng. Nhưng mà đếm lấy. Hắn dĩ nhiên không nhớ ra được đó là bao nhiêu cái màu tím đen trùm sáng. Giờ khắc này, trên sân bóng Ikaizen Ryoga tuy rằng bóng người vạn phần quỷ dị. Thế nhưng rất rõ ràng hắn đã không cách nào ở phòng thủ như thế khuếch đại thế tiến công. Vẻn vẹn hai cái hiệp sau. Game, Nhật Bản đội, 5-5, rốt cục thoát khỏi chư hành vô thường ảnh hưởng. Bayodewin khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Ikaizen Ryoga thực sự là quá ngạo. Dù cho hắn nắm giữ rất nhiều siêu cường tennis chiêu thức, thế nhưng đối mặt một cái ý chí kiên định chắc tuyệt đối thủ, hắn tuyệt đối không nên cho đối phương cơ hội như vậy. Trước đó hai người lẫn nhau thủ hiệp phát bóng, điều này cũng cho Yujiro Oni tiên phát chế nhân cơ hội. Vì lẽ đó dù cho là bảng tổng sắp xếp hạng đệ nhất thế giới tuyển thủ, cũng sẽ có lật xe thời điểm. Uesugi Yu nhìn Bayodewin cười nói, tại ngũ điểm đệ nhất thế giới tuyển thủ nhà nghề, ở nước Đức chén thi đấu lên bại bởi Bock, đây cơ hồ có thể nói là một cái điển hình nhất ví dụ. Giờ khắc này tâm tình của hai người đều ung dung không ít, bởi vì từ thứ nhất bàn thế cuộc đến xem, Yujiro Oni bắt hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thân ở với đối thủ dị thứ nguyên lĩnh vực ở trong muốn tránh thoát đi ra. Tuyệt đối không phải một hai tiểu hiệp liền có thể nhanh chóng nghịch chuyển. Khoảng chừng 7,8 phút sau. Uống a, theo Yujiro Oni gầm lên một tiếng. Một thanh màu tím đen chiến phủ mang theo kinh người khí thế. Phá tan rồi chặn ở hết thảy trước mặt. Ikaizen Ryoga phía sau phòng hộ trên tường. Tương tự xuất hiện một đạo lõm xuống cái hố. Game, Yujiro Oni, 7-5. Thứ nhất bàn kết thúc, Nhật Bản đội 1-0 dẫn trước. Yujiro Oni thở hổn hển, thu hồi vợt bóng, đậu lớn mồ hôi không ngừng từ hắn cái trán cùng với gò má tuột xuống rơi. Cùng Ikaizen Ryoga cao thủ như vậy quyết đấu, Dù cho hắn thông qua mưu tính đạt được một bàn thắng lợi, nhưng cũng như cũ tiêu hao tương đối lớn sức hấp dẫn. Hơn nữa, đón lấy bàn thứ hai mới là cả cuộc tranh tài then chốt. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.